Chương 427, tự tin có thể truyền nhiễm. Độc nhãn thạch nhân giống to trong tay chiến kích huy vũ liên tục, vạch ra bốn cái kinh người chu vi hình tròn, liên tục ở tiểu tĩnh trên người sao động ra khỏi tầng tầng hoa lửa. Cái này kỹ năng, là hoành tạo thiên quân chỉ bất quá, cái này hoành tạo thiên quân chắc là đặc biệt cấp cho, lại là tứ đoạn thương tổn. Cái này cũng rất dễ dàng lý giải, độc nhãn thạch nhân là 50 cấp buộc, cấp bậc này mới vừa là ngoạn ra ba chuyển. Ba chuyển sau đặc biệt cấp cho hoành tạo thiên quân, đúng là tứ đoạn thương tổn, hơn nữa, vẫn là phạm vi quần công. Tiểu tĩnh phản ứng thực sự xem như là thật nhanh, đoạn thứ nhất thương tổn đánh tới thời điểm liền dương lên trong tay thiên lam thủ hộ khiên, chỉ là có chút phiền muộn, cái này tử kim cấp cái khiên cư nhiên chỉ là đón đỡ ở một lần công kích 3545-843-895-2 đón đỡ 8950 đơn giản chính là. Băng vũ vô ưu đã dự phán tính cho tiểu tĩnh bỏ thêm một cái hải nạ bách xuyên, cái này cường đại duy trì liên tục sở kỳ hẹ ột giờ nẹ dạ thì hòn làm cho tiểu tĩnh thành công vượt qua giai đoạn nguy hiểm. Nhìn tiểu tĩnh mỗi giây 4.000, duy trì liên tục 6 giây hồi huyết, ám dạ hai cái mục sư có chút củ kết, bọn họ hồi phục lập tức hiệu quả cũng bất quá như vậy, hơn nữa chỉ có thể hồi phục một lần, kỹ năng dê còn có không đến 10 giây đồng hồ lâu như vậy. Thế nhưng lúc này không có bọn họ cũng là không được, bởi vì độc nhãn thạch nhân lực công kích thật sự là có điểm nghiền ép. Thuyền cận không chút do dự vặn vẹo nổi lên tinh tế thắt lưng, vũ động ra khỏi bi thương chiến vũ. Chỉ tiếc, mặc dù trên người ma pháp tất chúng S.U.E.T.E. thuộc tính cao vô cùng, nhưng vẫn cũ đổi một cái chống lại, tức giận đến tiểu la lị nghiến răng nghiến lợi. Bất quá còn tốt, cái này kiếm hai lưỡi kỹ năng cực kỳ công bằng, đối phương không có chúng mục tiêu. Trên người nàng cũng sẽ không sản sinh mặt trái, tương đương với không có phóng thích giống nhau, chỉ là lãng phí điểm ma pháp cùng thời gian. Cột đồ mà thôi bất quá, cái này cũng đủ để chứng minh rồi cấp độ truyền thuyết bột kinh người trưởng không lực. Tiểu tĩnh sau khi ăn xong mấy lần thua thiệt sau đó, đè xuống, thần thánh một kích thần thánh chặt chém tổ hợp kỹ năng chỉ là đem độc nhãn thạch nhân lượng máu quét rất không đến 8.000 điểm, hầu như giống như là không phá vỡ. Kỳ thực cũng không thể trách nàng. Đừng nói là nàng, coi như là thay đổi bạch kim cấp lưới dao sắc bén ta, cũng không có biện pháp có ở đây không mở lòng chi giận dưới tình huống phá vỡ mục tiêu phòng ngự, dù sao nó có 4-5.000 điểm vật lý phòng. Vì vậy, tiểu tĩnh chính mình đánh sấp xỉ 10 phút, đem cừu hận tập trung, ta mới có vọt tới nhưng không nghĩ tới là, độc nhãn thạch nhân cái này ngốc đại đần to tên trên thực tế phi thường thông minh, chứng kiến ta gần người sau đó, trong tay chiến. Kích lần nữa huy động cơ mơ nờ. Lại là hoành tạo thiên quân ta nhanh chóng lùi về phía sau, thậm chí mở ra long hành hổ bộ, cũng bằng nhanh nhất tốc độ một kiện cắt ra khỏi nạm hợp kim cấp tấm thuẫn cuồng bạo tướng quân móng vuốt khanh phốc. Mặc dù động tác của ta rất nhanh, nhưng là bị cái chuôi này dáng dấp xuất kỳ chiến kích quét trúng hai cái, trong đó một cái đón đỡ ở, một cái đã trúng cái gián chắc, lại nhìn một cái HP của chính mình, nương ôi chao, rất 7.000 không nhiều một chút mờ mờ nhóm không có ai. Cười. Từng cái cũng có chút giật mình, phải biết rằng lượng máu của ta ở dưới toàn trạng thái không thua với tiểu tĩnh, ta đều bị đánh thành cái này cơm nắm dáng vẻ, các nàng nếu như đánh phải hai cái, còn có thể sống sao? Đáp án dĩ nhiên là khẳng định, không thể. Bất quá, ngay một khắc này, cũng hiện ra vài cái cao giờ tờ S người chơi. Quả thật, độc nhãn thạch nhân giống to ma phòng cũng không coi là thấp, nhưng đối với ám dạ tài tử cái này cao đoan ma đạo sĩ mà nói, phá vỡ ma phòng vẫn là một bữa ăn sáng, hơn nữa, chẳng những là hắn, chúng ta bên này, Lạc Lam cũng có thể phá vỡ đối phương ma phòng không sai. Những lời này nói không có khuyết điểm, Lạc Lam là ngành vật lý chức nghiệp không giả, nhưng là tại chuyển chức sau đó, của nàng tuyệt đại bộ phân nguyên tố kỹ năng đều xảy ra long trời lở đất biến hóa, phong chi tiễn, lôi đình tiễn, sợ lôi tiễn. Thủy chi tiễn các lộ hủy chữa kỹ năng đều là nhìn kỹ đối phương đôi phòng trung tương đối yếu ớt một cái kia làm mang tính lựa chọn công kích, hay là trí năng hóa kỹ năng, đúng là như vậy. Mà phỉ nhi cường đại lôi hệ kỹ năng cũng nhận được cực tốt truyền thừa, hai người đơn giản không phải kháo tiền, đang ở phía sau công kích đối thủ cũng ở đây nhất khắc, độc luyến thu vũ hai cái kỹ năng phát huy ra uy lực kinh người. Liệt phong chém cái này thiên ca thành danh kỹ năng mặc dù là đối phó loại này cường lực bốt, cũng có thể phát huy ra tác dụng ứng hữu, chẳng những hàng phòng hiệu quả rõ ràng, mê muội tỷ lệ cũng vô cùng cao, hầu như có thể đạt được 50% tả hữu, mà dùng để quần sắt kiếm nhận phong bạo đã ở lúc này dương uy, một lần công kích phía dưới, có thể quét đi độc nhãn thạch nhân 7.000 điểm tả hữu lượng máu. Mà ta thì gián đoạn tính bạo phát, long chi nộ phóng thích bên trong cuồng ngược, có tác dụng trong thời gian hạn định đi qua liền rất xa lui ra phía sau mấy bước, hết cách rồi, bởi vì ở mấy phút ngắn ngủi bên trong ta đã tìm khắp cả nó quanh thân, một điểm nhược điểm cũng không có phát hiện. Hơn nữa, nó tay phải khiên căn bản cũng không phải là dùng để đón đỡ, mà là vẫn đem để ngang ót của mình bên trên, bảo vệ được hai mắt của mình, mặc kệ tình huống gì phát sinh, nó đều sẽ không triệt hạ tấm. Thuẫn kia cái này đủ để chứng minh, ánh mắt kia chính là nhược điểm của nó, chỉ là chúng ta không có cách nào công phá không hề nghi ngờ, chúng ta đụng phải một khối ngoan thạch, đầu cơ trục lợi nhất định là không vui. Bây giờ có thể làm chỉ là dựa vào sức mạnh của bản thân cùng đoàn đội phối hợp đánh nát nó chúng ta, có thể làm được không khoảng chừng một giờ sau, chúng ta đã toàn thân mồ hôi nóng đồng địa, mà độc nhãn thạch nhân lượng máu vẫn cao tới 80% tả hữu. Chúng ta cũng không cần lo lắng cho mình trang bị mài mòn vấn đề, coi như là làm em mở tĩnh, trang bị kéo dài độ đều có 50% tả hữu, cái này đủ để chứng minh trang bị cao mũi nhọn, lo lắng của ta là... Vì sao chiến hỏa người chơi chậm chạp không có đi lên? Có một chút có thể khẳng định là, ám dạ quân đoàn 8 người này bên trong, có ít nhất một cái chiến hỏa nội tuyến, nguyên do bởi vì cái này phó bản đồ cực kỳ quỷ dị, ở bên trong tháp căn bản là nhìn không thấy những đội ngũ khác tọa độ, mà thôi chiến hỏa tốc độ, hiện tại đã sớm hẳn là chuẩn bị đủ tầng thứ 9 quân chủ, dù sao trong đội ngũ có 4 cái cao cấp loại hình công kích lần trước, mà bọn họ chậm chạp không được. Nhất định là chiếm được nội tuyến tình báo, muốn tỏa sơn quan hổ đấu, xem chúng ta giết cái lưỡng bại câu thương sau đó mới động thủ. Còn như đội ngũ của chúng ta, ta không cần giải thích thêm, ta có thể nói một câu cực kỳ độc nói, nếu có người là chiến hỏa nội tuyến, ta đem đầu của mình chặt xuống. Tiểu tĩnh đời trước chắc là trong bụng ta run đua, theo ta ánh mắt giao thoa một sát na, đôi mắt sáng đã giải độc trong mắt ta truyền lại cho nàng ý tưởng, chỉ là tự nhiên cười nói. Phát cho ta một cái tâm ngữ, ca ca, không nên lo lắng, ngươi cảm thấy chúng ta đều dầu sôi lửa bỏng thời điểm, ngươi cảm thấy chiến hỏa những tên kia đi lên có thể nhặt được liên lụy sao những lời này để cho ta biết vậy nên an tâm, tiểu tĩnh vĩnh viễn đều là cái kia tiểu nói liền tại ổ nhanh nhất sao tự tin, cái kia. Từ trong thư, mang theo nhịp nhàng ăn khớp lý trí, cũng không biết vì sao, phỉ nhi cùng độc luyến thu vũ trên mặt cũng treo loại tự tin này, chẳng lẽ nói. Siêu cấp mỹ nữ tự tin, có thể lẫn nhau truyền nhiễm sao ta là cho là như vậy, mà độc nhãn thạch nhân giống to, cũng không phải cho là như vậy. Đang ở lượng máu của nó xuống đến chừng 2/3 thời điểm, một cái mới tinh mà cường đại kỹ năng phóng thích ra ngoài, chỉ thấy cái kia chiến kích cơ múa phá lệ hào hiệp, huy động thời điểm, bao lờ y vô số toái thạch cùng cơn lốc giao hòa cùng một chỗ, quyển cho chúng ta quanh thân từng đợt đau nhức. Lượng máu cũng theo mạnh mẽ rơi ta ở đá lớn cùng mũi kiếm tàn sát bừa bãi dưới, cảm giác mình trên người khôi giáp đều có chút căn bản không tồn tại giống nhau, bị đập đau đớn khó nhịn, thần kinh tuyến đều nhanh chặt đứt, lượng máu rớt 2.3548 điểm. Cái tên này vì loạn thạch thương múa kỹ năng, thực sự là cố gắng mãnh liệt bất quá, đang ở đau nhức hơn, ta cũng phát hiện một cái tình huống, đó chính là, nó đang giải phóng kỹ năng này thời điểm. Trong tay cái khiên cư nhiên thoát khỏi đỉnh đầu, mãi cho đến kỹ năng phóng thích hoàn tất thật bất hạnh là, kỹ năng này đem ám dạ chiến của người chơi cút, thú huyết sôi trào mặc dù như xoa loẹ loẹ, lại đỡ không được cao tới 8 điểm cường thế cao áp, huyết dày có tác dụng quái gì người không có. Phòng ngự như cũng là một chết ám dạ bạch dương cũng treo, mặc dù hắn lượng máu cũng phi thường dày, lại bị đánh ra một kích chí mạng, tuôn ra thương tổn. Trong lúc nhất thời, tình huống có chút bối rối nhưng là ngay một khắc này, băng vũ vô ưu cái này đỉnh cấp mục sư phát huy ra làm người ta khó tin thủ pháp. Ở loạn thạch thương múa kết thúc sát na, của nàng thánh tâm chỉ rũ thuật đã rơi vào ta và tiểu tĩnh đỉnh đầu, đem chúng ta lượng máu kéo về đến rồi 50% tả hữu. Ngay sau đó, một cái chỉ rũ thiểm quang làm cho tiểu tĩnh lượng máu trở về an toàn tuyến, tiểu tĩnh chính mình lại nhạy bén hạp một cái cao cấp sinh mệnh bí dược, đem lượng máu bổ sung đầy đủ. Mà ta thì liên tục lùi lại mấy bước, dựa vào cùng với chính mình tránh được đối phương theo nhau tới hoành tạo thiên quân ngay sau đó, tiểu tĩnh cùng băng vũ vô ưu làm một ánh mắt giao lưu, tiểu tĩnh lập tức dương lên thiên lam thủ hộ khiên, mở ra canh phòng nghiêm ngặt tử thủ kỹ năng, mà băng vũ vô ưu thì tại cho hắn bỏ thêm một cái hải nạp bách xuyên sau đó, hướng về phía ám dạ bạch dương thi thể ngâm sướng ra khỏi thánh linh cho nở dê sinh, nhưng làm người ta không nghĩ tới là tảng đá kia bột chỉ số quy lại là cùng phẩm cấp của nó tương xứng. Đang ở tiểu tĩnh nhấc lên cái khiên làm xong toàn bộ đón đỡ thời điểm, nó chiến kích bên trên tạo nên một tầng ánh sáng màu vàng, hướng phía tiểu tĩnh trên người ném tới ta mồ hôi lạnh lâm ly, nha đầu, vợ đánh á. Nhưng mà đang ở chiến kích mũi nhọn gần chém vào tiểu tĩnh trên tấm thuẫn thời điểm, mỹ nữ kỵ sĩ cư nhiên trong nháy mắt hủy bỏ chính mình kỹ năng, cứ như vậy, vợ đánh cái này kỹ năng đã bị hóa giải vỡ, tức là không, ta không phòng ngự. Ngươi làm sao vỡ, ta nhìn ta mập mờ nụ cười, tiểu tĩnh chém chết lòng đều có, mà ta trong lòng không thoải mái không nớt, tiểu nha đầu, cũng rất không qua nổi đùa dẫn sao, ca thích, ca sắc thực thích tiểu lạt tiêu cái này, tiểu bại hoại cũng sẽ không bỏ qua hình ảnh như vậy, hai mắt vẫn quét tiểu tĩnh hồn viên kiều đồn, liếm môi một cái. Ta nhất thời tuyển trạch trầm mặc, ám dạ bạch dương được cứu bắt đầu sau đó, không lâu sau chiến của người chơi cũng bị cứu băng vũ vô ưu cứu. Hai người trong mắt đều mang vài tia cảm kích, dù sao thánh linh cho nở dê sinh là thần kỹ. Sau khi đứng dậy người chơi đầy máu đầy làm không tổn thương kinh nghiệm, so với thuật phục sinh mạnh hơn nhiều. Lại là 3 giờ đi qua, thời gian đã đến 7 giờ tối, độc nhãn thạch nhân giống to lượng máu cuối cùng đã tới hòa hài 20%, như cũ không có bạo tẩu. Lúc này, ám dạ bạch dương liếc nhìn phía sau mình một cái người chơi, phát ra cười lạnh một tiếng sau đó. Nói ra một phen làm chúng ta có chút giật mình nói.